Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 428, mà biết rất nhiều lão quái vật. Lâm Thời mở ra trong sơn động, nếu như Lý Khâu nghĩ, tùy ý có thể đi, cho nên hắn không có bao nhiêu bối rối. Quay đầu hướng Huyết Khôi hỏi, là ai? Mặc dù hắn sớm đoán được Liệt Sơn Ma Tôn hoặc Liệt Sơn Ma Tôn người sẽ tại sau đó không lâu tìm tới cửa. Nhưng tìm tới cửa, chưa chắc phải nhất định là Liệt Sơn Ma Tôn hoặc Liệt Sơn Ma Tôn người. Dù sao hắn đắc tội cường giả, không chỉ Liệt Sơn Ma Tôn một cái, những người khác cũng có khả năng dùng cái gì phương thức tìm tới hắn hành tung chỗ. Huyết Khôi mở hai mắt ra trả lời, chủ nhân, là Liệt Sơn Ma Tôn thủ hạ Vệ Hưng. Ồ, Lý Khâu thần sắc hơi động, Liệt Sơn Ma Tôn có đó không? Hồi chủ nhân, không thấy đến Liệt Sơn Ma Tôn. Huyết Khôi tiếp tục nói, lấy nguyên thân đối với hắn hiểu rõ phán đoán, hắn hẳn không có tới. Không phải lấy hắn cuồng vọng tính cách, tuyệt sẽ không trốn ở một bên âm thầm nhìn trộm. Đã như vậy, liền không có đào tẩu cần thiết. Lý Khâu mang theo một đám khôi lỗi, hướng sơn động bên ngoài bay đi. Nửa không trung, Vệ Hương người mặc huyết thần thiên y, một tay chấp cương bảo kính. Thấy Lý Khâu bay ra, hắn trên mặt hiển hiện cười lạnh. Nhưng ở Lý Khâu về sau, một đám khôi lỗi bay ra lúc, hắn trên mặt cười lạnh có chút cứng đờ. Lý Khâu sau lưng, một đám khôi lỗi xếp thành một hàng. Huyết Khôi đám người nhân số có chút hù đến hắn. Đợi Vệ Hưng thần thức đảo qua Lý Khâu cùng một đám khôi lỗi, trong lòng hơi định, mặc dù nhân số có chút nhiều, nhưng lợi hại không có mấy người. Một nửa đều là ngũ chuyển cổ sư, người mạnh nhất bất quá lục chuyển trung kỳ. Vệ Hưng ánh mắt nhìn một chút Huyết Khôi, lại nhìn về phía Lý Khâu, nhíu mày, hắn không nghĩ tới Huyết Cương Ma Tôn thế mà cũng sẽ có chịu làm kẻ dưới thời điểm. Bất quá nghĩ đến, hẳn là tạm thời ẩn nhẫn, nghĩ mượn nhờ sức mạnh của người nọ, bảo tồn đã thân khôi phục thực lực. Huyết Cương Ma Tôn, chủ nhân nhà ta gọi ta đưa ngươi bắt sống trở về. Thúc thủ chịu trói, hắn một bên nói, vừa quan sát Lý Khâu thần sắc, nhìn hắn, tựa hồ biết Huyết Cương Ma Tôn thân phận. Vệ Hưng quay đầu nhìn về phía Lý Khâu, ánh mắt lạnh lùng, gằn từng chữ một, nếu có người dám cản trở ta, chính là coi là cùng nhà ta chủ nhân Liệt Sơn Ma Tôn đối nghịch. Những lời này là uy hiếp trắng trợn, hắn quát lạnh một tiếng, không còn nói nhảm, chuẩn bị xuất thủ. Câu nói này nói ra, nếu có thể để Lý Khâu bọn người sinh lòng e ngại cùng kiêng kỵ, từ đó thối lui, chuyện này hắn có thể tiết kiệm không ít khí lực, biến số sẽ một chút nhiều. Nếu như dọa không được Lý Khâu bọn người, hắn tả hữu bất quá nhiều phế câu miệng lưỡi. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, phất phất tay, sau lưng ngũ đại khôi lỗi phóng thích khủng bố sát ý, cùng nhau xuất thủ, thẳng hướng Vệ Hưng, muốn chết. Vệ Hưng nhìn Lý Khâu một chút, thần sắc âm lệ, phẫn nộ quát, nhưng không đợi hắn thẳng hướng Lý Khâu, Huyết Khôi một đám khôi lỗi đã hướng hắn đánh tới. Nửa không trung, Vệ Hưng thân hình tăng vọt, sinh ra màu vàng sẫm da lông, đỉnh đầu mọc ra sắc nhọn sừng trâu, như hoàng nghiêu hóa hình mà thành, cùng Huyết Khôi một đám khôi lỗi chiến tại một chỗ. Hồn Khôi mở ra tiêu hồn trận vực, bao phủ gần 10 dặm. Vệ Hưng nhíu mày, Thực Cốt Tông người, hắn có phòng hộ thần hồn lục phẩm bảo khí, tiêu hồn trận vực không làm gì được hắn, nhiều lắm là tiêu hao hắn một bộ phận chân nguyên. Thiềm Khôi hóa thành một con ngân sắc cự thiềm, ngồi xổm hư không, hô lên sóng âm pháo. Vệ Hưng thôi động ngân thân cổ, toàn thân bịt kín một tầng ám ngân chi sắc, bị sóng âm pháo oanh ra trăm trượng, không có nhận bao lớn thương thế. Ngân Thiềm Tông giống cổ, thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, hơi nghi hoặc một chút. Tiêu hồn cổ cùng giống cổ đều là thực cốt tông cùng ngân thiềm tông, không phải chân truyền đệ tử. Hoặc trưởng lão sẽ không ban cho cổ trùng, nhưng thực cốt tông trưởng lão cùng ngân thiềm tông chân truyền đệ tử. Làm sao lại liên thủ đối phó hắn? Ngân thiềm tông cùng thực cốt tông không phải luôn luôn riêng có thù hận a? Băng Khôi há mồm phun một cái, băng hàn thổ tức ngưng tụ làm gió lốc giết ra, đống sát vạn vật, Vệ Hưng hiểm mà lại hiểm sát bên người tránh thoát, sắc mặt khó coi, thôi động đốt ra cổ, dung hợp đông kết hắn non nửa bên cạnh thân thể băng cứng. Tà Nguyệt Quan, hắn làm không rõ dưới mắt là tình huống như thế nào. Những người này làm sao lại cùng tiến tới? Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, huyết khôi huyết hồng phi kiếm đã phá không đánh tới. Vệ Hưng hoành đao ngăn lại phá không đánh tới huyết hồng phi kiếm, bị có chút rung ra trăm trượng. Hắn từ giao đối với huyết khôi một người, có hoàn toàn chắc chắn thủ thắng. Nhưng đối mặt nhiều người như vậy, tình huống lại khác biệt. Nơi này mặc dù không có cảnh giới vượt qua cổ sư, nhưng hắn phát hiện chiến lực lại cả đám đều không giống. Bị nhiều người như vậy liên thủ vây công, cho dù hắn cũng cảm thấy không nhỏ áp lực. Bất quá may mắn, hắn có Liệt Sơn Ma Tôn ban thưởng huyết thần thiên y. Vệ Hưng tự tin có thể cười đến cuối cùng nhất định là mình. Hắn khẽ quát một tiếng, chủ động tung người thẳng hướng chúng khôi lỗi. Nửa không trung, một đám khôi lỗi cùng Vệ Hưng kịch liệt đại chiến, địa động thiên kinh, bằng vào huyết thần thiên y cùng ưu thế về cảnh giới. Vệ Hưng lấy một địch năm, đảo mắt mấy chục hiệp, không chút nào rơi xuống gió. Lý Khâu nhìn xem Vệ Hưng mặc trên người huyết hồng trường bào, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn từ cái này huyết hồng trường bào trên thân ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ mười phần khí tức quen thuộc. Huyết thần cổ thi thể luyện chế mà thành bảo khí a. Lý Khâu há mồm phun một cái, phi kiếm phá không giết ra, cực tốc hướng Vệ Hưng đánh tới. Đang cùng huyết khôi bọn người đại chiến, Vệ Hưng thấy một đạo ngân sắc kiếm quang lấy tốc độ kinh người phá không đánh tới. Hắn con người co rụt lại, vội vàng né tránh. Bạch, Vệ Hưng kêu lên một tiếng đau đớn, cái cổ cơ hồ bị chém ra một nửa. Sau một khắc, thương thế phi tốc khôi phục, biến mất trong nháy mắt không gặp. Thương thế mặc dù từ huyết thần thiên y khôi phục, Vệ Hưng lại động tác cứng ngắc, trên mặt không có nửa điểm vui mừng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Vừa vặn một kiếm kia tốc độ thực sự quá nhanh, hắn cơ hồ chưa kịp phản ứng, đầu liền chênh lệch chút bị trực tiếp chém xuống. Mà lại hắn không thể phá vỡ lục chuyển ngân thân cổ, phảng phất thùng rỗng kêu to, phảng phất không tồn tại, là thất chuyển phi kiếm cổ. Vệ Hưng tâm thần chấn động, sắc mặt hoảng hốt, hắn khó mà tin tưởng, Lý Khâu một cái lục chuyển giai đoạn trước cổ sư, lại có một con thất chuyển cổ trùng. Đúng lúc này, nơi xa một bên Thiềm Khôi lật bàn tay một cái, thất phẩm công phạt bảo khí, Chấn Sơn Chuông hiển hiện mà ra, đón gió mà lớn dần, cho đến trăm trượng lớn nhỏ, kịch liệt một tiếng oanh minh, Chấn Sơn Chuông bóng ma bao phủ Vệ Hưng, kinh khủng sóng âm pháo từ chuông trong miệng oanh ra. Vệ Hưng toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm giác một cỗ nồng đậm tính mệnh uy hiếp. Hắn thậm chí không dám quay đầu đi xem, sợ đến trễ tránh né thời gian, vội vàng lách mình hướng một bên tránh đi, nhưng cũng tiếc cuối cùng chậm một bước. Vệ Hưng bị khủng bố sóng âm pháo trực tiếp đánh xuống giữa không trung, hung hăng nện ở trên mặt đất, phụ cận đại địa, bởi vì vừa vặn bị hắn dùng cương bảo kính chiếu xạ qua, trình độ cứng cáp không chút nào kém cỏi hơn lục phẩm bảo binh. Lần này lại là rơi lên tảng đá nện chân của mình. Vệ Hưng đem đại địa ném ra một cái nhàn nhạt cái hố, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu, toàn thân không có một tấc không phải kịch liệt đau nhức. Thậm chí thất khiếu đều chậm rãi chảy xuống huyết đến. Cho dù ngân thân cổ trong ngoài như một, trong cơ thể của hắn cũng vẫn như cũ nhận lấy thương tích. Huyết hồng áo trời trên đó ẩn có quang mang lưu truyền. Hắn nhận trọng thương đảo mắt khoảnh khắc khôi phục. Vệ Hưng trong lòng cảm thấy may mắn. May mắn hắn chủ nhân ban cho cái này bảo y. Không phải chỉ bằng chính hắn. Hôm nay chỉ sợ muốn nuốt hận nơi này. Thân là thất truyền bảo khí huyết thần thiên y, mặc dù có chút tiêu hao chân nguyên, nhưng khôi phục thương thế tốc độ cũng là không giống. Vệ Hưng vừa vặn trùng điệp ngã tại cứng rắn vô cùng đại địa bên trên. Sau một khắc liền khôi phục thương thế, muốn phi thân tái chiến. Huyết khôi chẳng biết lúc nào gọi ra âm phong bảo phiến. Đột nhiên vỗ, phô thiên cái địa âm phong gào thét mà đến. Tránh không thể tránh, tránh không thể tránh, âm phong lâm thể. Vệ Hưng chỉ cảm giác một cỗ cường đại âm hàn chi lực đông kết hắn toàn thân, khiến cho hắn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không nhúc nhích được. Liệt Sơn Ma Tôn đối với Huyết Cương Ma Tôn có bảo vật, kỳ thật cũng biết không nhiều. Hắn cân nhắc đến Huyết Cương Ma Tôn khả năng có được thất phẩm công phạt bảo khí, cho nên đem huyết thần thiên y ban cho Vệ Hưng, dù cho nhận trọng thương cũng có thể nháy mắt khôi phục. Hy vọng Vệ Hưng dùng huyết thần thiên y xóa đi Huyết Cương Ma Tôn có được thất phẩm công phạt bảo khí ưu thế. Nhưng cũng tiếc hắn không nghĩ tới Huyết Khôi Ma Tôn có âm phong bảo phiến có chút đặc thù. Nó so với công phạt bảo khí càng giống là giam cầm bảo khí, một kiện có thể cho nắm giữ sát chiêu người sáng tạo cơ hội công kích giam cầm bảo khí. Lấy Vệ Hưng thực lực, âm phong bảo phiến đoán chừng chỉ có thể đem hắn đông cứng nguyên địa ngắn ngủi một hai hơi mà thôi. Bất quá, một hai hơi thời gian đầy đủ. Lý Khâu thần sắc hờ hững, ánh mắt ngưng lại, phi kiếm nháy mắt giết ra. Một đạo ngân sắc kiếm quang sâu không mà qua. Vệ đi đầu phóng lên tận trời, bị Từ Khôn Ngô thân thể bên trên chém xuống. Đầu cùng thân thể tách rời. Huyết thần thiên y lại không cách nào phát huy tác dụng. Đầu bị chém xuống, Vệ Hưng không có lập tức chết đi. Lục chuyển cổ thầy trò mệnh lực mạnh, cho dù đầu tạm thời ly thể, cũng sẽ không có vấn đề gì. Vệ Hưng thần sắc hoảng sợ, đầu tung bay tại nửa không trung, ý đồ bay trở về trên cổ, thôi động huyết thần thiên y khôi phục như lúc ban đầu. Lý Khâu tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Tâm hắn niệm khẽ động, ngân sắc phi kiếm cong người bay trở về, một kiếm đem Vệ Gió đầu bổ ra hai nửa, đem hắn giết chết. Vệ Hưng người mặc huyết thần thiên y thân thể trùng điệp hướng về sau ngã xuống, sinh tức hoàn toàn không có. Hắn hai nửa đầu cũng rơi xuống mặt đất, huyết vẩy một chỗ. Vệ Hưng thực lực mạnh phi thường. Nếu như không có Lý Khâu, hắn một người đối huyết khôi cùng với hắn bốn cỗ khôi lỗi liên thủ, chưa chắc sẽ thua, bởi vì những người khác thiếu khuyết đem hắn nháy mắt giết chết thủ đoạn. Dù cho có được lục chuyển phi kiếm cổ huyết khôi cùng điều khiển chấn sơn chuông thiềm khôi cũng không được, nhiều lắm là đem hắn trọng thương mà thôi. Hắn chỉ cần bất tử, liền có thể thông qua huyết thần thiên y khôi phục thương thế. Mà nếu như không có âm phong bảo phiến, cho dù là Lý Khâu giết hắn cũng phải phí chút sức lực. Nhưng chỉ tiếc không có nếu như, vốn là cùng năm cỗ khôi lỗi đối chiến mấy chục hiệp, không chút nào rơi xuống gió Vệ Hưng, tại Lý Khâu xuất thủ ngắn ngủi mấy tức sau liền bị giết chết. Vệ Hưng chiến lực mạnh mẽ, mà lại có huyết thần thiên y tại, muốn giam giữ hắn vô cùng khó khăn, cho nên Lý Khâu liền từ bỏ đem hắn chuyển hóa thành khôi lỗi suy nghĩ, trực tiếp đem hắn giết chết gia tăng nguyên lực. Nguyên lực 426.000 thanh ngọc thiên công tầng thứ 16, huyết cương chân kinh tầng thứ 16, bát chuyển khai khiếu cổ, thất chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, thất chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, thất chuyển độ địa cổ, thuế yến, lục chuyển lôi đình cổ, thuế yến, lục chuyển ngân thân cổ, thuế yến, lục chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, giết chết lục chuyển hậu kỳ vệ hưng, đạt được hơn 30 vạn nguyên lực, tăng thêm nguyên lai còn lại nguyên lực, tổng cộng là hơn 40 vạn nguyên lực. Bảng bên trên trừ khai khiếu cổ, mỗi cái cổ trùng hắn có thể để cho lại lột xác một lần. Thậm chí bao gồm 3 con thất chuyển cổ trùng, nhưng làm sao hắn không thể làm như thế? Vẫn là nguyên nhân kia. Hắn trước hết giải quyết công pháp và cảnh giới vấn đề. Lập tức, 2 con thất chuyển cổ trùng đã là cực hạn của hắn. Lý Khâu khẽ thở dài một cái, thu hồi nguyên lực bảng. Huyết Khôi một tay cầm vệ hưng quần không giới, một tay cầm một mặt khay ngọc, bay đến bên cạnh hắn. Chủ nhân, vật này là dùng tìm thân cổ luyện chế mà thành bảo khí. Vệ hưng hẳn là giết nguyên thân một chút huyết mạch hậu đại về sau, thỏa mãn sử dụng bảo vật này điều kiện, dùng nó tìm được chúng ta. Lý Khâu nhẹ gật đầu, không cần Huyết Khôi giải thích, căn cứ danh tự, hắn cũng ước chừng đoán được tìm thân cổ năng lực. Tìm thân cổ loại này cổ trùng mặc dù chân quý vô cùng, nhưng không bài trừ Liệt Sơn Ma Tôn lại tìm đến một kiện tương tự như vậy bảo vật khả năng. Huyết Khôi tiếp tục nói, một vị thất chuyển cổ sư năng lượng là rất lớn. Lý Khâu nghe được cái này, cau mày, lập tức thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Liệt Sơn Ma Tôn cảm thấy được sự tình xảy ra vấn đề, cần thời gian, lại tìm kiếm đến một kiện từ tìm thân cổ luyện chế mà thành bảo khí. Cũng cần thời gian, khoảng thời gian này, đầy đủ ta đem thực lực tăng lên. Đến lúc đó, dù cho trực diện Liệt Sơn Ma Tôn cũng không có vấn đề. Mà lại nếu có cái gì ngoài ý muốn, cùng lắm thì ta đem Huyết Khôi bỏ qua rơi, trực tiếp dùng độn địa cổ bỏ chạy. Liệt Sơn Ma Tôn đừng nghĩ lại có thể tìm tới ta. Liệt Sơn Ma Tôn là thế gian ít có đạt tới thất chuyển cảnh giới tán tu. Nghe Huyết Khôi nói, hắn trước kia ở giữa ở một tòa khác Thiên Tôn chi mộ bên trong, cũng từng có không nhỏ kỳ ngộ, có thể một đường tu luyện tới thất chuyển cảnh giới. Tin tưởng hắn sở tu công pháp rất không đồng nhất, cũng không yếu tại các đại cổ đạo tông môn căn bản công pháp. Ta muốn để Thanh Ngọc Thiên Công trở nên càng mạnh, Liệt Sơn Ma Tôn công pháp là ta nhất định phải đạt được công pháp một trong. Lý Khâu đoán chừng như muốn để hắn tại lục chuyển về sau tựa như hắn tại lục chuyển trước đó đồng dạng, chân nguyên đủ để tùy ý vận dụng vượt qua mình cảnh giới cổ trùng. Thanh Ngọc Thiên Công nhất định phải trở nên so trên đời bất luận cái gì một môn cổ đạo công pháp đều mạnh hơn, thậm chí mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ đạt thành chuyện này, không phải thật đơn giản một hai môn tuyệt phẩm công pháp liền có thể làm được. Chuyện này như thế khó khăn, đạt thành về sau tự nhiên cũng chỗ tốt không nhỏ, người khác lại không cách nào bảo trì siêu việt cùng cảnh chiến lực, mà hắn lại có thể, cùng cảnh cổ sư ở giữa đem lại không có người là hắn địch thủ. Đến lúc đó có lẽ không cần chờ đến cửu chuyển cảnh giới, hắn liền có thể vô địch tại thế gian. Lý Khâu thần sắc khẽ động, chợt nhớ tới một sự kiện. Chuyện này còn là hắn vừa mới nghĩ đến Liệt Sơn Ma Tôn trước kia từ phía trên tôn chi trong mộ có kỳ ngộ chỗ liên tưởng đến. Hắn đã từng tại Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong từng có kỳ ngộ, mà lại từng tại Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong thề sẽ vì Phù Quang Thiên Tôn tìm ra năm đó hung thủ báo thù cho hắn. Nếu như kết thúc không thành cái này lời thề, hắn sẽ thực lực mất hết giảm thọ ngàn năm, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là tổn thất không nhỏ, mà lại theo hắn thực lực càng cao, tổn thất sẽ càng lớn. Lý Khâu rất muốn đi hoàn thành chuyện này, nhưng thay vào đó đã là vài ngàn năm trước sự tình. Thay đổi khôn lường, Thương Hải Tang Điền, mấy ngàn năm trôi qua, hắn cảm thấy mình có thể truy tra ra chân tướng khả năng quá nhỏ. Mặt khác cũng bây giờ không có đầu mối gì, bất quá hắn không có biện pháp, những người khác chưa hẳn cũng không có biện pháp. Hắn đối với cái này thế giới nhận biết, xa so với không lên một chút sống mấy ngàn năm lão quái vật. Nói không chừng bọn hắn sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này. Bên cạnh hắn vừa vặn liền có dạng này một cái sống mấy ngàn năm, mà biết rất nhiều lão quái vật. Lý Khâu quay đầu hướng Huyết Khôi nhìn lại, nói ra chính mình vấn đề. Huyết Khôi nghe vậy, suy nghĩ sau một lúc lâu, chậm rãi nói, hồi chủ nhân, chuyện này thật có giải quyết chi pháp, nhưng muốn đạt thành, chỉ sợ rất khó, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN